Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 61, Sinh Thần Kỳ Nguyệt 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với sinh thần Cát Anh, nàng là quận chúa xét về cấp bậc không thể giống Cát Anh, vì vậy tiệc sinh thần sẽ không mở quá lớn nhưng đầy đủ để không làm mất mặt hoàng tộc. Mọi người trong phủ vẫn đang tấp nập chuẩn bị, nơi diễn ra thọ yến chính là Lê Hương Điện, còn bên phía Ngưng Xương Các của Kỳ Nguyệt, phải nói là rất ồn ào. Nha hoàn chạy tấp nập vội vội vàng vàng, bưng bê trên tay đủ thứ đồ, mau mau đem vào cho quận chúa, cả những thứ này nữa. Đây là đồ ăn sáng, trang sức và y phục đến rồi. Sáng sớm mà viện tử của nàng đã ồn ào y như cái chợ. Sinh thần, thọ yến, cung yến, yến tiệc, toàn là những cái nơi ồn ào thích hợp cho mấy tên tham quan, hám lợi. Nhưng nói gì thì nói, hiện tại khuê phòng của nàng nha hoàn cũng đến hơn 10 người thi nhau trang điểm, trải chuốt cho nàng. Nhưng trải chuốt kiểu gì mà đến một canh giờ vẫn không xong mà còn lo cãi cọ về kiểu tóc, cách trang điểm và y phục. Bộ này mới đẹp, không, bộ này đẹp hơn, kiểu tóc này mới hợp, bộ trang sức này là hợp nhất rồi. Khổ thật, có cái thọ yến mà chuẩn bị một canh giờ vẫn chưa xong. Lại còn ngồi đây nghe 10 cái miệng tranh cãi này nọ. Đúng là đau đầu, họ cứ vậy mà cãi nhau inh ỏi trong phòng trong khi nàng vẫn còn đang ngồi ở đó, rốt cuộc nàng là chủ nhân hay bọn họ là chủ nhân vậy? Các ngươi ngậm hết mồm lại cho bổn quận chúa, nàng tức giận hét lên một tiếng, bị nàng làm cho kinh động đám nô tỳ hốt hoảng quỳ xuống. Quận chúa tha tội, các ngươi cút hết ra ngoài cho bổn quận chúa. Nàng đuổi hết đám nô tỳ ra ngoài, không dám kháng lệnh, đám nô tỳ ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Vừa hay, Dương Tuệ Ly và Ninh Âm đến viện tử của nàng thấy đám nô tỳ được phân công chuẩn bị cho nàng ở ngoài, vẻ mặt có chút sợ. Dương Tuệ Ly nhìn sơ cũng biết xảy ra chuyện gì, nàng qua chỗ bọn họ gặng giọng hỏi. Sao các ngươi lại ở ngoài này? Không phải đang trải chuốt cho quận chúa sao? Bẩm tiểu thư, do bọn nô tỳ ồn ào quá nên quận chúa đuổi hết ra ngoài. Đám nô tỳ thành thật trả lời, bọn họ ai ai cũng là nhất đẳng nha hoàn, hôm nay ở khuê phòng nàng lại dám ồn ào như vậy bị đuổi cũng phải. Nhưng cũng thật mất mặt nhất đẳng nha hoàn mà, tỷ tỷ của ta ơi, tỷ vẫn vậy, ta còn tưởng tỷ bỏ cái tính đó rồi chứ. Dương Tuệ Ly bất lực, các ngươi đến chỗ khác chuẩn bị đi, ta và Di Nương đích thân chuẩn bị cho quận chúa. Dương Tuệ Ly phân phó, vâng, chúng nô tỳ xin lui, đám nô tỳ nhận lệnh rồi rời khỏi Ngưng Xương Các. Dương Tuệ Ly bước vào phòng nàng, bên trong không khác gì mớ hỗn độn. Đây chính là thành quả của đám nhất đẳng nha hoàn kia. Dương Tuệ Ly nhìn mà choáng váng, nàng ta thậm chí còn không thể thừa nhận đây là phòng của nàng. Tỷ tỷ ta và Di Nương tới chuẩn bị cho tỷ. Dương Tuệ Ly gượng cười, chân nhẹ nhàng bước qua mớ đồ hỗn độn dưới nền nhà. Nàng gật đầu, Ninh Âm tiến tới lấy chiếc lược gỗ ở trên bàn chải tóc cho nàng. Dương Tuệ Ly thì lấy món trang sức và y phục tới cho nàng. Một khắc sau, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong, Ninh Âm cũng thật khéo léo, rất biết cách phối đồ. Lúc này, Dương Tư Khuynh đang đợi bên ngoài Ngưng Xương Các. Hắn đến một là vì muốn gặp nàng, hai là mẫu thân và muội muội ruột của hắn đang ở đây. Nàng, Dương Tuệ Ly và Ninh Âm bước ra, Dương Tư Khuynh nhìn nàng rất vừa ý, cũng phải nói Dương Tuệ Ly rất biết cách lựa đồ, y phục không quá màu mè, màu nhạt nhưng rất phù hợp với cảnh tuyết mùa đông. Di Nương, tứ muội, ngũ muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta mau đi tiếp đón mọi người thôi. Dương Tư Khuynh ôn nhu mỉm cười. Phải rồi, tiếp đón mọi người. Cái công việc luôn phải thực hiện khi diễn ra yến tiệc. Dương Tư Khuynh mà không nhắc chắc nàng cũng quên mất luôn rồi. Trước đây mẫu thân nàng còn sống thì mọi yến tiệc đều là người đi tiếp đón. Bây giờ mẫu thân nàng không còn thì cái công việc vô vị này sẽ là nàng làm, tự hỏi rốt cuộc là ai nghĩ ra nó vậy. Cũng phải, vậy Di Nương mau đến Lê Hương Điện đi. Ta, nhị ca cùng Tuệ Ly sẽ đi tiếp đón mọi người. Nàng gượng cười với Ninh Âm, Ninh Âm gật đầu, được, tiện ta sẽ kêu người tới dọn dẹp viện tử của con luôn. Dịu dàng mỉm cười với nàng, cảm ơn Di Nương, vậy bọn con đi trước. Nàng kéo tay Tuệ Ly chạy đi, Dương Tư Khuynh cũng vậy mà đi theo. Không nán lại, Ninh Âm cũng theo phân phó của nàng mà làm. Mỗi người một việc, nhưng mà đây là yến tiệc, chắc chắn nàng sẽ chạm mặt những kẻ mặt dày khó ưa nữa rồi. Cách chương.